Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 299, tại sao ngươi giống như ăn cướp vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Maria Nioko hôm nay muốn hai đồ vật xong, Như Ý hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại kéo Tiêu Thước lại nói, đi. Chúng ta đi Tàng Bảo Các xem một chút, nhìn xem còn muốn cái gì, sáng mai trở lại. Nhìn thấy hai tỷ đệ đi ra khỏi Dưỡng An Điện, tiểu cung nữ vẫn đứng ở bên cạnh hầu hạ hoàng đế lặng lẽ lui ra, lại vòng qua bên cây cột cũng đi ra khỏi điện. Cứ đi theo xa xa như vậy, cho đến một chỗ ngoặt Như Ý rẽ qua khu vườn vắng vẻ, lúc này bước chân mới tăng nhanh, đuổi theo. Như Ý dừng lại chân, mỉm cười xoay người, cung nữ vội vã nghiễm nhiên là hôm đó Mị Nhi ở trong Huyên Họa Thành gạt các nàng đến nơi này. Không đợi Như Ý mở miệng, người đến đã mở miệng hỏi trước. Ta nói ngươi thật sự là công chúa sao? Tại sao ta cảm giác ngươi giống như ăn cướp vậy? Như Ý vung vật mới ban thưởng trong tay cười hì hì đáp nàng. Không phải ăn cướp, là hoàng đế tự nguyện thưởng cho ta. Ngươi xem, tên của ta gọi Như Ý, vật này cũng gọi là Như Ý, cho nên nó chính là của ta. Chấm, ngươi, nói lớn như thế không ngược, Mị Nhi không biết nên tiếp lời này như thế nào. Ê a thật lâu, rồi lại nghe Như Ý nói. Cuộc sống sau này, sẽ có khả năng rất vất vả, cần tiền nhiều chỗ. Đây không tính là cái gì. Ngươi trở về đi, ta và Thức Nhi còn muốn đến quốc khố, xem một chút còn có thứ gì có thể biến thành của chúng ta. Chấm, nói hết lời, xoay người rời đi. Mị Nhi ở tại chỗ bực tức dậm chân, mắt nhìn thấy hai người trước mặt muốn đi xa, lại gấp gáp tiếp cận hai bước, sau đó hướng về phía trước mặt hô. Ngày sau đoạt được Giang Sơn, sớm muộn gì những thứ đồ này đều là của ngươi. Còn có khổ cực hay không khổ cực, ý của nàng rất rõ ràng, Mạnh Quốc nuốt toàn bộ Triệu Quốc vào trong túi, quốc hiệu này sẽ không giữ lại chữ. Triệu, đến lúc đó chữ, Khương, đã ở trên đại kỳ, Khanh Như Ý nàng chính là chủ nhân danh chính ngôn thuận của Khương Quốc. Cách chương.